Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiếu Cơm, tác giả Nhất Độ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web havblog.com. Chương 1. Tổng giám đốc nghiêm túng. Chu Tăng Quốc, cậu làm gì vậy? Mau mở cửa ra. Bên ngoài cửa sắt lạnh như băng của tập đoàn ASI, Đường Ngạo trong tay chỉ có một cây súng máy thông dụng, mà phía sau anh có khoảng hơn 40 người đang chậm chạp cứng ngắc đi tới. Vẻ mặt anh âm trầm, tuy nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng dần dần trở nên nặng nề. Sau cửa sắt dàn rộng, phó tổng tập đoàn ASI Chu Tăng Quốc vẫn mỉm cười, bộ dáng hoa nhã dễ gần lại bình dị. À, mọi người có nghe thấy hay không? Đường tổng đang ra lệnh cho chúng ta mở cửa đó. Sao còn không mở cửa? Cẩn thận, đường tổng của chúng ta mà nổi giận là không hay đâu. Xung quanh cười rộ lên, những kẻ diễn viên rút ở phía sau càng ngày càng gần. Màu da bọn họ xém như cho, mắt lồi ra, trên người mang theo rất nhiều vết thương kinh khủng, giống hệt như zombie trong phim. Đường Ngạo quay đầu, súng máy liên thanh vang lên, đám zombie đi đâu toàn bộ ngã gục. Từ trên đầu chạy ra chất nhầy màu vàng xanh. Đường Ngạo không bắn trượt một phát nào, nhưng viên súng chỉ hấp dẫn càng nhiều zombie hơn mà thôi. Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền tới. Dù Thái Sơn có sập trước mặt cũng không biến sắc như đường tổng, trên trán cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thành phố E có khoảng hơn 6 triệu người, ai biết bây giờ có bao nhiêu người sống sót. Nếu tất cả những người đã chết để biến thành zombie, một khẩu súng của anh liệu có thể bắn chết được bao nhiêu? Anh xoay người, lại bắt đầu đập cửa. Cửa sắt nặng nề, làm từ những thanh sắt to như cánh tay, rất chắc chắn. Bởi vì quá nặng nên cũng không thể leo lên được. Chu Tăng Quốc, năm đó ba mày bị ung thư máu, mày không một xu dính túi, là tao bỏ tiền chữa bệnh cho ba mày, cho mày đi học. Sau khi mày tốt nghiệp, cũng là tao chữa mày ở ASA tiếp tục làm việc, còn cho mày làm phó tổng. Vì sao mày là phản bội tao? Đường Ngạo giận dữ. Đường Tam công tử thành phố E, cha là quân trưởng tập quân đoàn, quân hàng thiếu tướng. Tuy rằng quan hệ giữa anh và cha không tốt, nhưng cả thành phố E ai dám không nể mặt anh. Phản bội. Cuối cùng Chu Tăng Quốc cũng thu hồi mặt nạ của hắn, liên tục cười lạnh. Đường Ngạo, tao là người, không phải là con chó của mày. Từ ngày mày giúp đỡ cha tao, tao cũng chỉ có thể đi theo sau đuôi mày. Mày và tao năng chăng, tao nhất định năng chăng. Mày và tao vẫy đuôi, tao cũng chỉ có thể vẫy đuôi. Tao vẫn cười, cả ngày đều cười, bởi vì mày không lúc nào không nhắc nhở tao. Nhà, xe, phụ nữ, bao gồm cả cái mạng sống của ba tao cũng là do mày cho. Hai mắt Chu Tăng Quốc đỏ lừ, hắn giơ súng lên, họng súng chỉ thẳng vào tổng giám đốc Thương. Một người bên cạnh vội ngăn hắn. Tăng Quốc, bên ngoài nhiều zombie như vậy, nó chạy không thoát đâu, đừng lãng phí đạn. Đường Ngạo nhìn kỹ, người nói chuyện là phó tổng giám đốc của anh, Tưởng Hồng Phúc. Anh lạnh lùng cười. Còn ông, tôi trả lương cho ông cao gấp đôi bên ngoài. Tập đoàn ASA cuối năm chia hoa hồng, chưa từng thiếu một xu của ông. Vì sao ông bán đứng tôi? Tưởng Hồng Phúc không chút hoang mang, chỉnh lại tấm tóc lưu thưa. Đường Ngạo năm nay tèo 42, còn ít tuổi hơn Đường Tướng Quân là mấy. Nói thế nào cũng là người cùng thời với cha mày. Bình thường là chút chuyện vặt lông gà vào tỏi mày cũng có thể tùy ý đánh chửi. Mày thường xuyên mắng tao là gì anh nhỉ? Đúng rồi, đầu người ốc heo. Nhưng Đường Ngạo, mày có biết tao hẳn nhất chính là người khác mắng tao là heo không? Cảm xúc của Lào ta cũng dần dần kích động. Tao bể một chút thì là heo. Vậy mày bây giờ là cái gì? Chó, còn chó rồi xuống nước. Chu Tân Quốc ở bên cạnh Lào ta thì một tiếng khinh thường, nhưng muốn nhổ nước bọt lên mặt của đứa Ngạo. Trong đám người có người cười nói, Đường Tổng sẽ biến thành chó zombie ngay thôi, ha ha. Tiếng cười chế nhạo khiến cho mọi người cười ồ lên. Đường Ngạo nhìn sang, người này mặc đồng phục bảo vệ của nhà xưởng còn rất trẻ. Người này cũng biết anh đang nhìn hắn, lập tức giới thiệu. Đường Tổng, không biết tôi đúng không? Cũng đúng, loại nhân vật nhỏ như chúng tôi sao có thể lọt vào mắt xanh của anh? Tôi là Lý Tiểu Đông, thuộc bộ phận bảo vệ của nhà xưởng. Chính là kẻ không có mắt lật trước, mở cửa xe cho anh, gặp phải anh và cô Dương Anh Anh đang phong lưu khói họ. Bị ngài ném bao cao su dùng rồi về mặt đấy. Đừng Ngạo nghĩ nghĩ, quả thật là có chuyện như vậy. Lý Tiểu Đông vẫn cười vô cùng khiêm tốn. Đường Tổng, tạm biệt. Chờ anh bị zombie xé thành từng mảnh, tôi sẽ thả chó trong nhà xưởng ra để chúng nó cõng anh về. À, nhưng chó trong nhà xưởng đều rất thích sạch sẽ. Anh như vậy, không biết chúng nó có ngại bẩn không nữa. Lại một chàng cười nửa vang lên, trong lòng bàn tay Đường Ngạo lạnh ngắt. 7 năm trước, anh bị cha đuổi ra khỏi nhà, dùng 2 vạn duy nhất trên người lập ra xưởng thuốc ASA. Khi đó xưởng chỉ có 8 công nhân, vốn liếng ít ỏi. Là anh từng bước tự phát triển đến ngày nay, có 4 vạn công nhân, quy mô tiền vốn hơn 10 triệu, trở thành xí nghiệp kiểu mẫu của thành phố E. Nhưng bây giờ anh bị mọi người nhốt ở ngoài cửa. Đường Tam công tử 7 năm xây dựng sự nghiệp, kết giao vô số bạn bè, đã từng hô phong hoán vũ khắp thành phố E, lại không có lấy một người bạn ở trong công ty mình. Phía sau zombie càng lúc càng nhiều, cũng càng ngày càng gần. Đường Ngạo cắn chặt răng, anh cần phải sống sót ra ngoài. Anh nắm thắt chặt súng, dùng bán súng đập vỡ đầu một con zombie. Tượng Hồng Phúc, Chu Tân Quốc, tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá về những gì đã làm hôm nay. Anh nhìn xung quanh, bên ngoài xưởng là rặng cây, không thể tiếp tục do dự nữa. Anh chạy về phía góc trái để ít zombie nhắc phe phay. Súng trong tay cho dù đang chạy cũng không mất đi độ chính xác. Tay súng thiền xạ của bộ đội đặc chủng, dù bị sĩ quan huấn luyện đá ra khỏi quân đội, nhưng thân thủ cũng không tồi. Anh đá bay một con zombie, bên ngoài là một hàng xe dài. Anh nhảy lên một chiếc, cố ý phát ra tiếng vang thật lớn. Gần như tất cả zombie đều bay quanh đây, trong lỗ tai tràn ngập tiếng ha ha quái dị. Xung quanh không dưới 100 con zombie, mùi tanh làm người ta buồn nôn. Đường Ngạo mệt đến mức thở hổn hển, ngồi trong văn phòng đã lâu, thể lực khoái hóa không ít. Có zombie bắt đầu chịu lên mua xe. Anh bắn vào bình xăng của một chiếc ô tô Visa. Ô tô bây giờ đều lắp trang bị chịu lực, không dễ nổ, nhưng xăng cũng bắt đầu trào ra. Anh lại dùng bén súng nện xuống hai con zombie bò lên. Sau cửa sắt nhà xưởng, Tưởng Hồng Phúc, Chu Tăng Quốc và hơn 100 viên chức ASA đang nhìn. Xăng chạy ra ngày càng nhiều. Chu Tăng Quốc rốt cuộc không nhìn được. Đường tổng của chúng ta dường như định chạy. Tưởng Hồng Phúc cầm súng bắn hai phát, nhưng vì ngắm không chuẩn nên không trúng. Bảo vệ Lý Tiểu Đông phía sau lại pha cầm lấy súng ngắm thật lâu, cuối cùng bóp cò nổ súng. Đường Nghèo nghi người tránh, thấy đầy đủ xanh mới rút bật lửa trong túi quần ra bật lên, sau đó ném xuống đất. Trước lúc bật lửa rơi xuống đất, anh từ đầu xe liều mạng nhảy qua rặng cây. Tiếng súng vang lên ba lần, nhưng anh không còn thời gian để tâm. Sau khi qua được rặng cây thứ hai, anh mới phát hiện đùi phải và tay phải. Chết tiệt, anh trúng đạn rồi. May mà lúc này đại đa số zombie đều chết trong biển lửa. Một phần ở ngoài vòng lửa cũng đã bị lửa ngăn cản, không phân biệt được phương hướng. Trong không khí phát ra tiếng vang xèo xèo như tiếng nướng thịt, mùi thịt bay khắp nơi. Bụng Đường Nghèo sôi ầm ầm. Hôm nay anh và Chu Tăng Quốc vốn định ra ngoài kiếm đồ ăn nước uống. Trong nhà ăn của xưởng có đủ gạo nhưng không có rau và trái cây tươi. Anh phòng ngừa chu đáo, vẫn cảm thấy nên chuẩn bị đủ đồ ăn thì hơn. Vì thế trong hai ngày bệnh dịch bùng nổ, Tưởng Hồng Phúc phụ trách mang người gia cố lưới bảo vệ nhà xưởng. Anh và Chu Tăng Quốc đi xung quanh tìm nguyên liệu phụ dụng. Hôm nay khi quay về bị zombie truy đuổi, anh kẹt phía sau yểm trợ, không ngờ lại bị nhốt ngoài cửa. Anh chảy quần áo, băng chặt miệng vết thương, cuối cùng quay lại nhìn khu nhà xưởng ASA một lần. Chu Tăng Quốc, Tưởng Hồng Phúc, anh sẽ nhớ kỹ hai cái tên này. Trong khu xưởng cũng lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, Lý Tiểu Đông mới nói: "Hắn ta chạy thoát rồi. Hắn ta chạy thoát rồi, làm sao bây giờ? Hắn sẽ tìm chúng ta báo thù." Chu Tăng Quốc đứng sau tát hắn ta một cái. "Lo cái gì? Cậu cho rằng hắn vẫn là con trai của Đường thiếu tướng, tổng giám đốc ASA à? Hắn chẳng có gì, chạy thoát khỏi đây cũng sẽ bị zombie ăn thôi, béo thù cái gì?" Có như vậy, Lý Tiền Đông mới bình tĩnh lại. Tưởng Hồng Phúc lạnh lùng nói: "Từ nay về sau, gặp người này thì giết không tha." Sắc trời tối dần, trong bụng gần như trống rỗng. Đang chết theo con zombie thì ngang qua. Bởi vì mất máu quá nhiều, trong đầu của anh dần trở nên mơ hồ. Đường Nghèo dùng sức véo ve vết thương trên cánh tay phải. Đau đớn có thể khiến cho anh tỉnh táo. Lúc này mùi máu tanh trên người anh sẽ hấp dẫn zombie. Anh cần phải có một cái đầu tỉnh táo. Nơi này là trung tâm thành phố E, bệnh dịch bùng nổ ở đây, là nơi có mức độ zombie cao. Anh bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, không thể tiếp tục như vậy được. Anh chịu đau, lết về một cửa hàng tạp hóa. Nhân viên cửa hàng nằm gục trên quầy thu ngân. Đường Nghèo thử đẩy anh ta, sau đó phát hiện dưới vai gáy anh ta chỉ có một lớp da. Trong tiệm vô cùng lộn xộn, xem ra nơi này đã có rất nhiều người ghé thăm rồi. Đồ ăn và nước uống đã bị lấy hết. Tình huống rất không ổn. anh đi không nổi. Anh chỉ có một con dao phay, dùng súng làm gậy chống. Không có đạn thì súng nào cũng không bằng một cây gậy thật sự. Đèn trên đường mờ mờ, một chặng chó thổi qua cũng bay một tờ báo cũ. Không khí âm u tĩnh lặng, đường nào vấp về một viên gạch. Anh chịu thêm một tiếng nội chặn lôi đình, tức mà không có chỗ xả. Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn ASA, gia tài hơn 7 triệu. Bây giờ trong ngân hàng anh có ít nhất 10 tài khoản. Nhưng anh đang làm gì đây? Anh bị cấp dưới của mình đuổi ra khỏi công ty. Chúng hai phát đạn lưu lạc đầu đường, bụng thì đói sôi sùng sục, cả nước cũng không có mà uống. Trong ngân hàng bên cạnh có người. Đường nghèo cảnh giác, ngó đầu nhìn, phát hiện có một thanh niên khoảng 20 tuổi trốn bên trong đang ăn. Đường nghèo đói không chịu nổi, nuốt nước miếng. Tổng giám đốc chó mé gì, lúc này cũng bước hết đi. Cho dù làm chuyện này thật sự rất mất hình tượng, anh giơ súng hét lên: không được chút nhất. Thanh niên kia hoảng sợ, nòng súng của đường nghèo đã chỉ vào chán của anh ta. Anh ta không dám động đậy, liên tục nói: Đừng giết em, đừng giết em, anh muốn cái gì em cũng cho anh hết. Đường nghèo vốn từ cao từ đại, lúc này cũng không thể không đỏ mặt. Đưa tôi. Người thanh niên nghe lời đưa qua, đường nghèo cầm lấy, còn không còn mãn. Xoay người, cởi áo. Người thanh niên khóc òa lên: đại ca, không cởi được không? Em không phải là loại người đó. Đường nghèo dí súng lên đầu anh ta: đừng nhiều lời, cởi. Vì thế, người thanh niên bắt đầu cởi áo. Đường nghèo mặc áo gió màu xanh quân đội của anh ta vào. Áo gió rất dài, không nhìn thấy được vết thương trên cánh tay và trên đùi. Đây cũng là thói quen của anh, chỉ giấu nhược điểm của mình. Lúc này, người thanh niên kia đã cởi cả áo lên, sau đó cởi áo trong, lộ ra thân trên gầy yếu. Đường nghèo chấm hỏi. Cởi áo trong xong, bắt đầu cởi quần. Đường nghèo chấm hỏi. Tên kia cởi quần xong, tiếp tục cởi quần lót. Đường nghèo 3 chấm. Biến thái phủ dâm mẹ. Đường nghèo nổi giận: cậu làm gì đấy? Tên kia vẻ mặt cầu xin: đại ca, không phải anh muốn cướp xác sao? Anh nhẹ một chút, em sợ đau. Đường nghèo 3 chấm.